Công Đức Ấn, chương 525, Nguyện Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An trước kia được xưng nữ ma đầu, thanh danh rất vang dội những năm tháng ấy, rất xa đến giống như là chuyện của đời trước. Trong tay nàng mạng người xác thực không ít, nhưng những cái kia đều là truy sát nàng người bị nàng phản sát. Nàng còn làm không được xem cái khác sinh mệnh làm kiến hôi có thể tùy ý thu hoạch, mặc kệ là người, vẫn là cái khác. Bởi vì, nàng thời thiếu nữ thực tế quá mức an nhàn mỹ hảo. Nàng thích những cái kia xinh đẹp hoa cỏ, linh thú, hết thảy mỹ hảo đồ vật nàng đều nguyện ý đi che chở mà không phải phá hư hủy diệt. Mục Cẩm Vân vừa vặn cùng nàng tương phản, ngay từ đầu, hắn chỉ là một bộ phân thân. Hắn chân chính sống sót hẳn là theo thập vạn đại sơn bên trong bắt đầu, có thể khi đó, nhỏ yếu hắn bị tóm lên đến giống như là nuôi cổ trùng bình thường nhốt tại hắc ám mật thất bên trong cùng cái khác hài tử cùng một chỗ chém giết. Hắn vì mạnh lên chính mình chủ động ký khế ước phệ tâm cổ, là cái vô tâm người vô tình. Khi còn bé chưa hề tiếp xúc qua mỹ hảo, trong bóng đêm đau khổ dãy dụa cầu sinh tự nhiên sẽ không hiểu được thủ hộ cùng chân quý. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy thay đổi nhỏ thái kỳ thật cũng thật đáng thương, Tô Lâm An lắc lắc lá cây, nói. Người biết lưỡng nghi tam giới bát hoang bên trong, nơi nào phong cảnh xinh đẹp nhất? Là, nàng tính toán đợi cứu gia nương về sau, mang Mục Cẩm Vân khắp nơi đi đi một chút nhìn một chút, để hắn xem lần thế gian phong cảnh, để trong mắt của hắn có khả năng có càng nhiều hào quang. Ai ngờ Mục Cẩm Vân cũng không ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn chăm chú nàng, nghiêm trang nói. Có người địa phương, nòng nọc hỏa, quẻ, Tô Lâm An, người tình này lời nói há mồm liền ra thói quen có thể hay không sửa lại. Vân Lai Châu đoạn thời gian kia, hắn đến cùng nhìn bao nhiêu lời vợ a? Tô Lâm An do dự một chút. Người bây giờ có nguyện vọng gì? Mục Cẩm Vân ánh mắt chớp lên, hắn nói khẽ. Nguyện vọng sao? Có, Tô Lâm An trong lòng vui mừng, liền nghe hắn tiếp tục nói. Ngủ ngươi, nguyện vọng này, thực hiện đứng lên quá khó, dù sao hôn một chút đều chịu không được, có thể trực tiếp nôn đến trời đất tối sầm, huống chi cái khác. Đương nhiên, hiện tại Tô Lâm An lại biến thành nhỏ La Bạc Miêu, nguyện vọng của hắn liền cơ hồ giống như là hy vọng xa vời. Vì cái gì luôn luôn không cho hắn toại nguyện, rõ ràng thích đến ghê gớm, lại vẫn cứ trở ngại dạng này như thế nguyên nhân, không thể được thường mong muốn. Nghĩ đến những thứ này, Mục Cẩm Vân sắc mặt liền có chút khó coi. U ám cảm xúc không che giấu chút nào hiển hiện trong mắt hắn, giống như là có mây đen ngưng tụ trong đó, mưa gió nổi lên. Tô Lâm An nghe câu trả lời này, hơi bị nhức đầu, mặt cũng phiếm hồng, tốt tại hiện tại là nhỏ miêu miêu, nhìn không ra. Ngủ ngủ ngủ, được thôi, kỳ thật nàng cũng có một ít nghĩ. Nhiều như vậy nam nữ tu luyện bí tịch nàng còn chưa chân chính thể nghiệm quá, nghe nói đối với tu hành hữu ích càng khiến người ta thần thanh khí sảng. Không được dừng lại, không thể phiêu. Tô Lâm An liền vội hỏi. Chứ cái này, còn gì nữa không? Hắn lắc đầu tỏ vẻ không có. Cái khác hứng thú đâu? Trong thanh âm của nàng, tựa hồ lộ ra một chút thất vọng. Mục Cẩm Vân vẫn như cũ muốn nói không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết vì sao, hắn dù là không nhìn thấy mặt của nàng, hắn cũng cảm thấy thời khắc này nàng cũng không quá cao hứng. Thật giống như, lá cây đều cuốn một chút, mềm cộc cộc không có gì khí lực giống như là bị thái dương phơi trong cơ thể không trình độ đồng dạng. Hắn không muốn gọi nàng như thế thất vọng, thế là rất cố gắng suy nghĩ một chút nghẹn lại cái hứng thú tới. Trình Tề, khi còn bé theo máu bên trong leo ra toàn thân trên dưới đều là hôi thối cùng ô chọc, hắn đối với trắng noãn cùng sạch sẽ liền có dị thường cầm. Hắn cần sạch sẽ, như trước mặt nhỏ miêu miêu không phải Tô Lâm An lời nói, hắn nhìn lâu, đều rất có thể sẽ một cước dẫm đạp xuống dưới. Bởi vì, nàng hai mảnh lá cây cũng không đối xứng, một lớn một nhỏ. Đối với thấy ngứa mắt sự vật hắn nếu như tâm tình không tốt thuận tay hủy diệt là chuyện thường. Tô Lâm An, đây là cái gì phá hứng thú a? Nàng nhớ tới năm đó Mục Cẩm Vân đem nhỏ bụi trên người lân phiến đều từng mảnh hướng một cái phương hướng trải vuốt tốt nhất thời có chút khẩn trương run một cái lá cây. Chính nàng cũng biết hiện tại này nhỏ miêu miêu phiến lá không đối xứng a, lý tưởng. Tô Lâm An lần nữa phát ra tiếng, hắn yếu ớt thở dài, biến thành dưới gầm trời này đẹp mắt nhất người. Tại nhỏ miêu miêu đang muốn run run thời điểm, Mục Cẩm Vân phi tốc bổ sung. Nam nhân, rõ ràng là muốn dẫn đạo một chút hắn, Tô Lâm An cảm thấy mình cũng không thể nào hạ thù. Hắn cũng không có lừa nàng, có thể chính là bởi vì không có lừa nàng, mới khiến cho nàng im lặng đồng thời, lại cảm thấy đau lòng. Nàng có chút có một chút uể oải. Thế là tiểu diệp tử mềm hơn, tuy là biến hóa rất nhỏ, nhưng Mục Cẩm Vân quan chắc được 10 phần cẩn thận, trong ánh mắt của hắn chỉ có nàng, như thế một tinh điểm nhị yếu ớt biến hóa, dù là thần thức tạm thời bởi vì đau đớn không cách nào thi triển, hắn ánh mắt vẫn như cũ có khả năng bắt được. Thế là hắn rất chân thành suy tư một cái chớp mắt. Hắn làm phân thân, có thể có được ý thức của mình, cũng thành công thoát khỏi bản tôn kiềm chế, là bởi vì nàng. Có thể nói, hắn là bởi vì nàng mà sinh, vì lẽ đó, hắn thức tỉnh qua đi hết thảy hành vi cũng là vì tìm kiếm nàng. Tìm được cũng chỉ muốn cùng nàng luôn luôn lâu dài ở chung một chỗ. Hắn bây giờ trong cuộc đời mỗi một cái kế hoạch đều cùng với nàng có liên quan, mà rất hiển nhiên Tô Lâm An muốn biết không chỉ có là cái này. Mục Cẩm Vân rất mẫn cảm, hắn suy đoán Tô Lâm An là bởi vì Đại Tế Ti Ly Ngộ Thiên hành động mới có dạng này thăm dò, bằng tâm mà nói, Mục Cẩm Vân cũng không cảm thấy Ly Ngộ Thiên đã làm sai điều gì. Nếu như là hắn cũng sẽ làm như thế. Dạng này hắn, sẽ để cho nàng bất an. Nàng tâm một chút cũng không hung ác. Mục Cẩm Vân suy nghĩ phiêu đến rất xa, trong hồi ức một ít vụn vặt hình tượng xuất hiện ở trước mắt, trừ Tô Lâm An, còn có một cái nhà nho nhỏ, còn có một cái một mặt từ ái trung niên nam nhân. Nam nhân khuôn mặt đã mơ hồ, nhưng hắn còn nhớ rõ thân phận của hắn. Hắn không có giết hắn, nhưng cũng không cứu được hắn, bởi vì thời điểm đó Mục Cẩm Vân muốn chặt đứt trong lòng ràng buộc. Đã muốn chạm, đã nói lên, nguyên bản, vẫn là có như vậy một chút lo lắng. Hắn là cái kia nhỏ yếu, lại cố gắng đi bảo vệ bọn hắn Tàng Kiếm Sơn trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hắn gặp phải cái thứ nhất chân chính thiện nhân, để hắn thu liễm một thân lệ khí, ngụy trang thành thiện lương nhiệt tâm thiếu niên. Tàng Kiếm Sơn đại sư huynh, suy nghĩ hấp lại, Mục Cẩm Vân một mặt bình tĩnh nói. Tàng Kiếm Sơn, không phải Khương Chỉ Khanh phi thăng Tàng Kiếm Sơn, cũng không phải hắn về sau ngây ngô danh Kiếm Sơn, mà là cái kia chỉ có một cái trưởng môn cùng mười mấy cái đệ tử ở tại tàn tạ trong sân Tàng Kiếm Sơn. Hắn những cái kia các sư đệ sư muội a đều đã chết. Mà hắn thấy chết không cứu. Trưởng môn vách quan tài đều nhanh ép không được đi, nghĩ tới đây, hắn rốt cục nhiều một chút cái khác cảm xúc, cái này khiến hắn có chút không thoải mái, dứt khoát câm miệng. Trọng trấn Tàng Kiếm Sơn, đây cũng là cái không sai mục tiêu. Mục Cẩm Vân không tiếp tục trả lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Lâm An sợi rễ từng chút nhi trải vuốt đi ra, sau đó thi triển một cái thủy hệ pháp thuật tại trong lòng bàn tay làm ra một cái thủy cầu. Đón lấy, hắn đem Tô Lâm An sợi rễ phóng tới thủy cầu bên trong. Ánh mắt rơi vào Tô Lâm An dính trong lòng bàn tay hắn máu lá cây bên trên lúc Mục Cẩm Vân có chút nhăn mày, hỏi. Muốn hay không tắm cho ngươi một chút, đem cả cây la bạc miêu phóng tới trong nước lăn lăn, luôn cảm thấy tựa như bỏng nước sôi quen lại ăn mất. Tô Lâm An lắc lắc lá cây nói không cần, nàng cũng sẽ xem Mục Cẩm Vân sắc mặt biết hắn tạm thời không muốn tiếp tục cái đề tài này, liền nói tiếp. Nơi này muốn băng liệt chúng ta trước tiên cần phải rời đi. Vẫn là trước thoát ly hiểm cảnh lại nói. Trước khi rời đi tốt nhất mang một ít thiên vẫn thạch khối vụn. Dưới chân thiên vẫn thạch cực kỳ đặc thù, nếu là bọn họ mình lực lượng, liền cắt đứt xuống một khối mảnh vỡ đều rất khó làm được. Lão thiên gia một bàn tay đánh xuống đem tảng đá chém nát, bọn họ mới có thể nhặt như thế cái lỗ hồng. Những thứ này, nếu như cầm tới trong tu chân giới, đều là vô cùng chân quý, giá trị liên thành a. Đương nhiên, Tô Lâm An nghĩ là những thứ này thiên vẫn thạch có thể làm luyện kiếm tài liệu, nàng có thể vì Mục Cẩm Vân chế tạo rất nhiều kiếm, liền tựa như vừa mới cái kia có được hơn vạn thanh tiên kiếm kiếm trận đồng dạng. Trừ nàng, Mục Cẩm Vân đối lập nhau quan tâm chính là kiếm đi. Muốn trọng trấn Tàng Kiếm Sơn, cũng cần số lớn phi kiếm A, đến lúc đó, môn hạ đệ tử một người một cái thiên vẫn thạch chế tạo kiếm còn sầu không thể phát triển lớn mạnh. Đáng tiếc hiện ở trên người nàng không có cái gì chữ vật pháp bảo, hơn nữa nàng tạm thời cũng không dám thi triển mình lực lượng miễn cho bị thiên đạo lần nữa để mắt tới. Mục Cẩm Vân trên thân cũng không có, bất quá hắn trong tay vẫn là bắt một khối thiên vẫn thạch chặt chẽ nắm ở trong tay. Hắn một tay cầm thiên vẫn thạch một tay ôm thủy cầu, sau đó thân thể đằng không mà lên, huyền không nháy mắt dưới chân lập tức xuất hiện một thanh phi kiếm. Nơi này vẫn như cũ là hư không kẽ nứt bên trong, nhưng khoảng cách tu chân giới địa vực đã rất gần, phong bạo coi như có thể tiếp nhận, Mục Cẩm Vân mang theo Tô Lâm An bay không bao lâu, liền thấy một tòa đảo. Phảng phất dưới biển sâu phù đảo cô tịch lại thần bí cách trương.